Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 182 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu muốn làm thế nào? Lục Bắc Thần hỏi tiếp. Chẳng lẽ vẫn phải ra tay với nhà họ Vương và nhà họ Tần hay sao? Tôi cũng không biết, nhưng chuyện này phải có người chịu trách nhiệm. Dù sao thì nó cũng là con trai duy nhất của tôi. Vợ chồng chúng tôi đều nợ nó. Về tình về lý, tôi phải theo chuyện này đến cùng. Khi nói những lời này, Lâm Cảnh Chiến cúi đầu không nhìn ai. Nó sống ở Trung Quốc, cũng chính các chú là người đã đưa nó đến lữ đoàn trung vệ. Chú Lục, chú Lương, tôi tin rằng có một số chuyện các chú hiểu rõ hơn tôi. Chuyện đã đến nước này, có giấu giếm nữa cũng không có nghĩa lý gì, với lại, như vậy cũng không công bằng với thằng bé. Hai người im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau, Lục Bắc Thần nói. Thật ra bọn tôi cũng không có mục tiêu rõ ràng, nhưng đúng như cậu nói, không có nhiều người có khả năng làm được chuyện này. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không quản chuyện này nữa. Vừa nói, ánh mắt của Lục Bắc Thần vừa quét qua Lâm Cảnh Chiến và bốn người phía sau, vẻ mặt có chút bất lực. Lâm Cảnh Chiến gật đầu. Tôi còn muốn hỏi thêm một chuyện, các chú có biết 10 kg khoáng thạch trên người thằng bé được giấu ở đâu không? Lúc tới nơi, người của chúng tôi không tìm thấy trên người bọn họ. Lúc thẩm vấn Hắc Xà, bọn chúng cũng nói là không cầm. Hả? Nghe được tin này, Lục Bắc Thần và Lương Hướng Hà quay ra nhìn nhau. Khoáng thạch không nằm trong tay bọn tôi, cũng không có thông tin liên quan nào được để lại. Một bầu không khí trầm lắng lan tỏa khắp căn phòng. Bởi vì điều này vô cùng kỳ lạ. Đến giây phút cuối cùng, người của Hắc Xà vẫn truy bắt Lâm Dật. Đồng nghĩa với việc họ không lấy được khoáng thạch. Vậy khoáng thạch đã đi đâu? Lúc này, Lưu Hồng đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ Lâm Dật đã giấu khoáng thạch rồi sao? Sau đó đã lại thông tin liên quan cho chúng ta tìm kiếm, nhưng trong lúc giằng co, thông tin liên quan đã bị phá hủy, khiến khoáng thạch bị mất tích. Có thể, nhưng khả năng không cao. Lục Bắc Thần phân tích tiếp. Lâm Dật là người rất chu đáo, suy nghĩ vấn đề rất toàn diện. Những bức thư cậu ấy viết cho hai người phụ nữ đều được bảo quản rất tốt. Đối với thứ quan trọng như khoáng thạch, cậu ấy nhất định sẽ càng cẩn thận hơn, khó có khả năng xảy ra sai sót như vậy. Phân tích của Lục Bắc Thần cũng được những người khác công nhận. Nhưng câu hỏi này dường như là mấu chốt của câu chuyện. Nếu có thể gỡ giải nó thì rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Vào lúc này, Lâm Cảnh Chiến cảm giác được Tống Kim Dân từ phía sau chạm vào mình. Nhưng không có động tĩnh gì thêm, như thể có điều muốn nói. Vấn đề này cứ đến đây trước đã. Lâm Cảnh Chiến bổ sung, sau này tôi sẽ từ từ điều tra. Tạm thời không thể tìm ra manh mối, Lục Bắc Thần cũng không quá bận tâm đến vấn đề này. Tuy Lâm Dật đã hy sinh, nhưng chuyện sau này phải xử lý từ từ, nếu không sẽ không công bằng với hai người bọn họ. Ngày mai dự tang lễ xong, các cậu nên về đi để tránh phiền phức không đáng có. Lâm Cảnh Chiến và bốn người sau lưng đều là những nhân vật nguy hiểm hàng đầu trên thế giới. Lục Bắc Thần cũng phải dựa vào năng lực quan hệ của mình mới có thể bí mật đưa bọn họ qua đây. Nếu ở đây quá lâu, chắc chắn sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ của các bộ phận an ninh. Loại chuyện này không phải là điều tốt cho bất cứ ai. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói đến đây là đã hoàn toàn kết thúc rồi, Lâm Cảnh Chiến cũng đã hoàn thành mục đích của chuyến đi này. Đầu tiên là muốn nhìn thấy người con trai chưa từng gặp mặt này. Thứ hai là trả thù. Ông ấy không biết hung thủ là ai, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần giết hết tất cả những kẻ không vừa mắt là được rồi. Lý do tại sao ông ấy lại nói với Lục Bắc Thần và Lương Hướng Hà về những điều này chỉ là để thông báo cho bọn họ biết mà thôi. Bởi vì ông ấy sẽ không từ bỏ mục đích của mình. Lục Bắc Thần và Lương Hướng Hà đều biết rõ tính tình của Lâm Cảnh Chiến. Một khi ông ấy đã quyết định thì sẽ không từ bỏ, huống hồ lại còn là chuyện Lâm Dật bỏ mạng. Trong phòng, Lục Bắc Thần và Lương Hướng Hà lần lượt châm thuốc, người bên dưới trầm giọng nói. Cứ để mặc như vậy không quản sao? Không phải để mặc không quản, mà là lữ đoàn trung vệ không thể quản nổi chuyện này. Lục Bắc Thần nói tiếp. Đừng nói đến bốn nhóm của lữ đoàn trung vệ, dù có tính cả tiểu đội Viêm Long cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hôm nay cậu ấy đến đây không phải để gặp chúng ta thảo luận về vấn đề này. Nói thẳng ra là thông báo. Ngay cả tiểu đội Viêm Long cũng không phải là đối thủ. Nghe được đánh giá này, cảm xúc của Lưu Hồng vô cùng lẫn lộn. Ở trong lữ đoàn trung vệ này, ngoài bốn tổ thường xuyên xuất trận, còn có một tiểu đội Viêm Long xuất sắc hơn cả. Từ trước đến nay, việc tuyển chọn đội viên cho tiểu đội Viêm Long có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe, nếu dưới hạng B thì sẽ không có cửa bước vào tiểu đội Viêm Long. Cũng giống như tổ 4 của lữ đoàn trung vệ, nếu không đạt được hạng C thì cũng không được phép gia nhập. Không giống như ba tổ còn lại, có những trường hợp đặc biệt, nhưng ngưỡng đầu vào của tổ 4 và đội Viêm Long từ đầu đến cuối không hề bị hạ xuống. Thế nhưng thủ trưởng lại nói rằng cho dù có tính cả đội Viêm Long thì vẫn không thể là đối thủ của bọn họ. Vậy những người này rốt cuộc là ai? Thủ trưởng. Lưu Hồng đem thùng rác đến cho hai người họ gạt tàn. Cậu muốn hỏi về chuyện của bọn họ à? Lục Bắc Thần lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Hồng. Lưu Hồng cười hì hì, tôi là người phụ trách trình tự cơ bản của lữ đoàn trung vệ, đương nhiên là muốn biết thêm rồi. Tôi không biết cậu ấy đã đạt tới cấp độ nào, nhưng bốn người phía sau đều là cấp A, còn lại chắc cậu tự mình đoán được. Tất cả đều là cấp A. Lưu Hồng rùng mình, một luồng khí lạnh len lỏi từ gót chân đến đỉnh đầu. Sức chiến đấu như vậy đủ để chiếm một vị trí trên đảo Tilia. Cùng lúc đó, Lâm Cảnh Chiến và những người khác đi tới hành lang. Đã lâu như vậy mà ông ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của Tần Ánh Nguyệt, nhưng Lâm Cảnh Chiến không quay lại mà đi đến cuối hành lang, dựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc. Đối với sự hy sinh của Lâm Dật, Lâm Cảnh Chiến không có nhiều dao động về tình cảm, biểu hiện có phần vô cảm. Nhưng không thể nói là trong lòng ông ấy không có Lâm Dật, chỉ là cảm xúc của ông ấy quá hướng nội, không biểu hiện ra bên ngoài như Tần Ánh Nguyệt. Ông ấy có suy nghĩ của riêng mình. Ông ấy muốn gặp Lâm Dật trên đỉnh cao sức mạnh vài năm nữa, nhưng tiếc là không thể đợi tới khoảnh khắc đó. Đây là điều nuối tiếc của ông ấy. Vừa rồi anh có chuyện muốn nói sao? Lâm Cảnh Chiến nhìn Tống Kim Dân. Tôi nghĩ có lẽ là người của Mã Môn làm. Mã Môn. Ánh mắt của mấy người họ nhìn về phía Tống Kim Dân, cuối cùng Lâm Cảnh Chiến hỏi, "Ê sao anh lại đoán được?" Trước kia, khi còn ở Dubai, chúng tôi đã gặp một nhóm người có trình độ vô cùng cao. Họ đã cướp mất khoáng thạch của Jeffrey ngay trước mặt chúng tôi. Nếu cuối cùng tôi không đuổi kịp thì cậu ấy đã xong đời rồi. Hơn nữa đối phương còn có người cấp độ B, bây giờ khoáng thạch không cánh mà bay, rất có thể nhóm người này lại xuất hiện rồi. Có thể khẳng định là người của Mã Môn không? Lâm Cảnh Chiến búng tàn thuốc, trầm giọng hỏi. Không thể, chỉ là phỏng đoán. Tống Kim Dân nói tiếp. Trong chuyện này, thời gian giao chiến giữa Lâm Dật cùng với đám nhân viên ngoại cảnh và đám người Mỹ không dài. Đại đa số thời gian bọn họ đều lẫn trốn và bỏ chạy, rất có khả năng khoáng thạch mất tích trong lúc trốn chạy. Việc này cần người có năng lực điều tra rất cao, trong số những người tôi biết, tính cả chúng ta không quá 5 người. A Cơ Đen nói tiếp. Nhưng người của Mã Môn thật sự có năng lực này. A Cơ Đen tên là Mila, là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, eo thon chân dài, thân hình nóng bỏng, có đôi mắt hoa đào, giống như hắc quả phụ trong Marvel. Trên người cô ta mang một khí chất lạnh lẽo, trong tổ chức của Lâm Cảnh Chiến, cô ta chủ yếu phụ trách công việc về phương diện tình báo, cấp độ A. Cho dù không phải là người của Mã Môn, thực lực của đối thủ cũng không thể xem thường. A Chuồn Đen nói. Tên của A Chuồn Đen là Gayson, là một người da đen đến từ Nam Phi, chiều cao gần 2 mét, đứng bên cạnh Mila giống như một ngọn núi nhỏ vậy, nhưng đầu óc anh ta rất thông minh, ở trong tổ chức chủ yếu phụ trách giải quyết những vấn đề khó khăn nhất, cấp độ A. Trong chuyện này rất kỳ lạ. Nếu là người của Mã Môn hoặc một tổ chức nào đó, bọn họ cướp được khoáng thạch rồi, tại sao không giết chết hai người bọn họ? A Vô Đen nói tiếp. Chẳng có kẻ nào lương thiện như thế, chỉ cướp đồ không giết người. A Vô Đen tên là Monica, so về thân hình và nhan sắc của Mila, cô ta còn kém nhiều, ném vào trong đám đông chỉ có thể tính là phổ thông, không có điểm nào nổi trội. Nhưng cô ta từng là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất toàn thế giới, trí nhớ vô cùng cao, thậm chí có thể nói chỉ cần nhìn qua sẽ không quên, cũng cấp độ A. Phân tích của Monica cũng khiến những người khác sinh ra nghi ngờ, bản thân bọn họ cũng biết những người bên ngoài vào khu vực chẳng có ai tốt lành. Nếu trên tay không có mấy mạng người cũng ngại ra ngoài lăn lộn. Đặc biệt là tổ chức dám cướp khoáng thạch, kẻ nào cũng bụng dạ nham hiểm, thật sự không có khả năng giữ lại bọn họ. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, cũng khiến bọn người Lâm Cảnh Chiến có chút nhìn không rõ cục diện. Nhưng đối với ông ấy mà nói, Ai cướp mất khoáng thạch không quan trọng. Quan trọng chính là phải kéo người bày trò này ra ngoài. Mọi người chờ đợi ở bệnh viện Hiệp Hòa cả đêm không ngủ, người của nhà họ Vương cũng giống như vậy. Cha con nhà họ Vương tập trung trong phòng sách, trong ánh mắt của hai cha con đều mang theo ý cười, trên bàn còn có một chai rượu nho, hai người liên tiếp chạm ly. Lúc này, một chiếc Audi A8 màu đen dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Vương. Lý Mật chỉnh đốn lại trang phục trên người một chút, sau đó đi vào phòng sách. Lão gia, tình hình bên phía bệnh viện thế nào rồi? Đã phong tỏa rồi, không có người liên quan tiếp ứng, cơ bản không cách nào vào trong. Lý Mật nói tiếp. Thế nhưng dựa vào tình hình trước mắt mà nói, ngày mai chắc chắn sẽ tiến hành nhập quan, cho vào quan tài. Dày vò cả thời gian dài như này, cuối cùng viên mãn rồi. Vương Đình Sơn nói tiếp. Chuyện phía sau để ý nhiều một chút, tôi muốn xem thử Lục Bắc Thần còn có thể có sắp xếp gì cho chuyện này. Rõ. Đi chuẩn bị mấy vòng hoa, ngày mai đưa đi tặng cậu ta. Vương Miện nói tiếp. Dù sao cũng là bạn bè cũ, người đã mất rồi, tôi cũng phải thông cảm một chút. Không được. Vương Đình Sơn nói tiếp. Làm như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Chúng ta không cần làm gì cả, cứ coi như chuyện này không hề xảy ra. Bọn họ thích giày vò thế nào thì cứ giày vò như thế, không liên quan gì đến nhà họ Vương chúng ta. Không có tự tay chơi chết hắn ta, còn không thể tặng mấy vòng hoa, thật sự đáng tiếc. Không còn cách nào. Lâm Dật có trình độ rất cao, nếu không phải chú Trần của con ở phía sau bổ sung thêm hai phát súng, có thể chơi chết cậu ta không còn là ẩn số đấy. Không thể không nói, Vương Đình Sơn là người vô cùng cẩn thận, trong chuyện này, có thể nói ông ta đã làm đến mức không có kẽ hở nào. Không để người ở dưới là một chút chuyện khác người, ẩn giấu bản thân rất tốt. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta đã bỏ sót một điểm. Biến số lớn nhất trong chuyện này chính là Lâm Cảnh Chiến. Ông ấy không phải là người biết nói lý lẽ, sẽ bỏ qua tất cả các mục tiêu khả nghi. Được thôi, chỉ cần hắn ta chết thì con đã thấy thỏa mãn rồi, những thứ khác thế nào cũng được. Vương Miện nói tiếp. Nhưng con không muốn buông tha cho hắn ta dễ dàng như vậy. Con muốn khiến hắn ta đến chết cũng không được yên thân. Yến Kinh, nhà họ Tần. Lúc trời vừa mới tờ mờ sáng, gia chủ nhà họ Tần Tần Anh Long từ trên giường ngồi dậy. Người đã lớn tuổi nên có thói quen dậy sớm, vả lại ông ta còn duy trì thói quen mỗi sáng sớm dậy đánh quyền. Vậy nên mỗi ngày hơn 4 giờ sáng, lúc mặt trời mới ló dạng ở đằng đông, ông ta đã dậy đánh quyền, cứ như vậy bảo đảm trình độ của bản thân sẽ không giảm xuống quá nhiều. Ren ren ren. Tần Anh Long vừa mới mặc xong quần áo, điện thoại để ở một bên vang lên. Nhìn thấy số điện thoại của trợ lý mình gọi đến. Chuyện gì vậy? Tần Anh Long trầm giọng nói, lúc sáng sớm thức dậy luyện quyền, ông ta không hy vọng có người làm phiền, muốn có sự yên tĩnh tuyệt đối. Tối qua Yến Kinh xảy ra chuyện lớn, cái người có hiềm khích với nhà họ Tần tên là Lâm Dật đấy chết rồi. Hử? Tần Anh Long sững sờ trong giây lát. Cậu nói cái gì? Lâm Dật chết rồi. Chuyện này rất nhiều lãnh đạo cấp cao của phía quân đội đều biết, nhưng Lục Bắc Thần đã hạ lệnh phong tỏa tin tức rồi, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên nghe nói. Thế mà chết rồi. Tin tức này đối với Tần Ánh Long mà nói thực sự rất ngoài ý muốn. Thậm chí có chút chấn động. Ông ta biết rất nhiều chuyện của Lâm Dật, Lục Bắc Thần và nhà họ Lương đều là hậu thuẫn kiên cố của cậu ta, tất nhiên là nhân vật thế hệ trụ cột đời tiếp theo của Hoa Hạ. Bây giờ thì hay rồi. Thế mà vô duyên vô cớ chết rồi, thật khiến người khác ngạc nhiên. Sau đó thì sao, còn có tin tức khác không? Tạm thời không có, đều bị phong tỏa rồi. Trợ lý nói tiếp. Nhưng người đã chết, chắc chắn hôm nay sẽ đưa tang thôi. Ha ha, đi nghe ngóng một chút, xem thử bọn họ tổ chức cáo biệt di thể ở đâu, như thế nào cũng phải tặng vài vòng hoa sang đấy. Vâng à. Ngoại trừ nhà họ Tần ra, những đại gia tộc khác của Yến Kinh cũng đều biết được tin tức Lâm Dật đã hy sinh. Cho dù Lục Bắc Thần phái người phong tỏa tin tức rồi, nhưng cũng không thể bảo đảm bí mật không bị lộ. Dù gì mối quan hệ người với người của các đại gia tộc cũng không phải cho không, nhiều ít gì đều có thể nghe được một chút tin tức. Giống như trước đó, những gia tộc xảy ra xung đột với Lâm Dật như nhà họ Triệu, nhà họ Cố, nhà họ Lục, nhà họ Tôn, toàn bộ đều nhận được tin tức Lâm Dật chết rồi. Trong chốc lát, đất Yến Kinh như nổi bão, vô số người tỉnh cả ngủ. Thứ nhất, thù lớn được báo, bọn họ đều muốn đi Tiễn Lâm Giật một đoạn. Tiếp đó, cái chết của anh đương nhiên sẽ dẫn đến sự sụp đổ của tập đoàn Lăng Vân. Trải qua một đoạn thời gian dài, bọn họ nhìn thấy anh đãi khách ở Chu Lầu, chỏ trong thời gian vẻn vẹn 2 năm đã trở thành đầu sỏ trong ngành sản xuất chất bán dẫn ở Hoa Hạ. Nhưng những chuyện này sẽ đi theo cái chết của anh ta, vả lại nhà đổ phòng sập. Điều này sẽ đem đến chấn động long trời lở đất cho ngành sản xuất chất bán dẫn Hoa Hạ. Vua cũ đã chết, vua mới lên thế vị. Đây là cơ hội rất tốt của những con sóng sau ập tới. Mỗi một người đều đỏ mắt mong chờ. Hừng đông, 6 giờ sáng ở Yến Kinh, đại đa số người trong thành phố đã bị đánh thức từ trong giấc ngủ mơ. Mấy ông lão bà lão xách theo túi đi chợ mua thức ăn, ở hai bên đường lựa chọn, cùng với nhóm tiểu thương cò kè mặt cả giá. Người trẻ tuổi thì cầm điện thoại, khoác ba lô chạy trên đường, hy vọng có thể đến kịp lúc của xe buýt và tàu điện ngầm. Cho dù là một đứa trẻ cũng phải thức dậy học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh rồi. Thế giới này, dường như không có gì thay đổi với một ngày trước đó, mọi người đều đang quan tâm chuyện của bản thân, niềm vui đau khổ của người khác không có bất cứ liên quan gì tới bọn họ. Trong bệnh viện Ba Hiệp Hòa, khu nội trú thứ 2 tầng 2, chẳng có mấy người biết rằng mọi người ở tầng lầu này đã trải qua một buổi tối như thế nào. Bầu không khí trầm lặng im ắng, cực giống với máy phát thanh bị ấn nút tạm dừng. Lúc này đã không còn tiếng khóc, nước mắt của bọn họ đều chảy khô cạn rồi. Cùng lúc này, mấy người Lục Bắc Thần từ trong phòng bệnh bên cạnh bước ra. Mấy mươi người của ba tổ lữ đoàn trung vệ đều đứng ở hành lang, chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo. Ông ấy tiều tụy nhìn về Lưu Hồng nói. Cậu đi xử lý chuyện tiếp theo đi. Vâng. Lưu Hồng tìm đến Lâm Cảnh Chiến và Triệu Toàn Phúc. Bọn họ là cha đẻ và cha nuôi của Lâm Dật. Vấn đề cụ thể chi tiết vẫn phải do bọn họ quyết định. Cùng lúc này, Ngô Phi Dược cũng đang ở sau lưng Triệu Toàn Phúc. Xảy ra chuyện như này, anh ấy cũng phải đứng ra giúp đỡ. Đã gần đến giờ rồi, bên phía nhà tang lễ đã chuẩn bị xong rồi. Nếu không có chuyện gì khác, phải đưa người qua đó thôi. Lâm Cảnh Chiến là một động tác mời. Mấy năm nay, Lâm Dật vẫn luôn lớn lên bên cạnh ông ấy, dựa theo cách thức xử lý của bọn họ là được rồi. Điều này sao được, anh là ba của thằng bé, anh đã đến rồi, bọn tôi không thể ra quyết định. Không sao, mọi chuyện đều làm theo suy nghĩ của các người, mọi người chăm sóc thằng bé bao nhiêu năm rồi, càng có tư cách hơn bọn tôi. Vẻ mặt của Triệu Toàn Phúc đau khổ, cũng không có tâm tư khiêm nhường trong chuyện này nữa. Vậy mọi thứ đơn giản thôi, nhưng lúc tiễn về nhà tang lễ, có thể để bọn tôi đi theo xe không? Để bọn tôi. Triệu Toàn Phúc nước mắt giàn giụa, gạt đi dòng nước mắt. Để bọn tôi đưa tiễn thằng bé một đoạn nữa. Không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp việc này. Làm theo sắp xếp của Lưu Hồng, người của lữ đoàn trung vệ đi về phía người thân của Lâm Dật. Nói một chút với bọn họ về công việc phía sau, sau đó bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của quy trình. Nhưng hành động này giống như chọc thủng một quả khinh khí cầu mỏng như cánh ve. Mấy người Kỷ Khuynh Nhan, Lương Nhược Hư, Tần Ánh Nguyệt, Vương Thúy Bình, Quách Ngưng Nguyệt, nước mắt lại một lần nữa giống như thủy triều vỡ đê gào thét khóc lớn. Nếu không được người khác nâng đỡ, có thể đã gục ngã rồi. Bởi vì số lượng người quá nhiều, cộng thêm thân phận của Lâm Dật, rất nhiều thủ tục đều mở đèn xanh, không giống với kiểu của lão bách tính bình thường phải kèm theo khá nhiều thủ tục. Sáng sớm tầm 7 giờ, xác của Lâm Dật và Chu Lương được bê lên xe, lái về phía nhà tang lễ. Ngoại trừ tài xế lái xe, bốn người Lâm Cảnh Chiến, Tần Ánh Nguyệt, Triệu Toàn Phúc, Vương Thúy Bình cũng đều ở trên xe. Chuẩn bị tiễn đưa Lâm Dật đoạn đường cuối cùng. Bên trên đắp tấm vải trắng, nhưng không ai tháo bỏ, bởi vì bọn họ không ai dám nhìn. 8 giờ sáng, chiếc xe lái đến nhà tang lễ. Trong lễ đường cáo biệt hơn 991 m² đứng đầy người mênh mông cuồn cuộn. Chuẩn bị tiến hành lần tạm biệt cuối cùng với di thể. Tại sao còn ngồi ở đây vậy? Ở trong góc lễ đường, nhìn thấy Lâm Cảnh Chiến đeo kính đen, ngồi ở góc bên trong cùng, Lương Tồn Hiếu tiến lên hỏi. Ồn ào nhốn nháo, tôi muốn yên tĩnh một lúc. Lương Tồn Hiếu vỗ lên vai của ông ấy, nhìn người bạn của ngày xưa, ông ta cũng có rất nhiều lời muốn nói nhưng sau cùng đều mắc nghẹn trong cổ họng, cảm giác nói cái gì cũng không thích hợp. Người đàn ông oai phong một cõi nãy cũng không phải kiên cường như sắt, tin rằng trong lòng của ông ấy còn hoảng loạn hơn bất cứ ai. Nhưng ông ấy không thể bộc lộ ra ngoài giống những người khác, mọi thứ đều phải nén nhịn trong lòng. Chính vào lúc này, Một giọng nói không hài hòa từ phía cửa truyền đến. Xảy ra chuyện lớn như thế này, sao chẳng có ai thông báo với chúng tôi một tiếng, làm như thế là không đúng rồi. Nghe thấy có người lên tiếng, đám đông hướng ánh mắt nhìn ra cửa, phát hiện từ phía ngoài đi vào mười mấy người. Ăn mặc hoa hòe lòe loẹt, trang phục trên người màu sắc sặc sỡ, trên mặt của bọn họ nhìn không thấy một chút thần sắc đau thương. Người dẫn đầu đi vào chính là Triệu Mặc, trước đây bị Lâm Giật đánh đến phục hoàn toàn. Ngoài ra còn có Cố Trường Xuyên, Tôn Sách và Lục Huyền cũng theo sát sau đó bước vào. Vệ sĩ sau lưng bọn họ, mỗi người cầm một vòng hoa cười khanh khách đặt xuống bên cạnh di thể. Tiếp ngay sau đó còn có trưởng bối của bốn gia tộc. Triệu Hà cha của Triệu Mặc, Cố Bằng, cha của Cố Trường Xuyên, Lục Nguyên Lâm, cha của Lục Huyền, Tôn Xuân Cường, cha của Tôn Sách, cũng đều cùng nhau đi vào. Sự xuất hiện của mấy người khiến bầu không khí của lễ đường cáo biệt xuất hiện cảm giác khác thường. Giống như sông tràn ra biển, cùng màu xanh thắm của biển lớn hình thành ranh giới hai màu sắc khác biệt rõ ràng. Đi đến trước di thể, nhìn thấy Lâm Giật không chút động đậy, Triệu Mặc bật cười. Lâm Giật à Lâm Giật, người như anh cũng quá không biết cố gắng rồi. Tôi còn đợi vượt qua anh, báo mối thù lúc trước nữa, nhưng tại sao anh đã chết rồi chứ? Ông trời có mắt, làm gấp chết mau, sau này tôi phải tìm Bồ Tát vái lạy, làm nhiều việc tốt mới được. Cút mẹ mày đi. Lương Kim Minh rút điện thoại ra, ném về phía Triệu Mặc. Con mẹ nó. Nếu còn tru tréo thêm một câu nữa tao đánh chết mày, có tin mày thử xem. Cùng lúc đó, Tần Hán và Cao Tông Nguyên cũng đứng dậy, chỉ về phía mấy người kia nói. Nhanh kêu bọn họ cút đi, đây không phải là nơi mày nên đến. Triệu Mặc không tức giận chút nào, nhìn ba người Tần Hán bằng vẻ mặt chế giễu. Tần Hán, mấy người chúng ta đấu đá qua lại phân cao thấp bao nhiêu năm nay, mày không phải thật sự nghĩ rằng mấy người bọn tao không bằng mày chắc. Bọn tao chỉ là không muốn để tâm bọn mày mà thôi. Triệu Mặc tiện tay châm điếu thuốc, kể lúc Lâm Giật chưa chết, tao còn kiên nể một chút, bây giờ anh ta đã chết rồi, mày vẫn thật sự nghĩ rằng tao sẽ để mấy đứa chúng mày trong mắt sao? Thương nhân từ đầu đến cuối đều là thương nhân, trong mắt của tao mấy đứa chúng mày cùng lắm tính là nhà giàu mới nổi, nhanh tiết kiệm sức lực đi. Cút mẹ mày đi. Ba người Tần Hán không ai kiên nể, xắn tay áo lên xông về phía bốn người Triệu Mặc. Bụp. Bởi vì chiếm được ưu thế vị trí, Tần Hán đánh một cú lên mặt anh ta. Triệu Mặc loạn choạng lùi về sau mấy bước, suýt chút đã vấp ngã. Nhưng lúc này, Cố Trường Xuyên xông lên trước, một đạp đá lên người Tần Hán. Trình độ của anh ta không thể nghi ngờ, hoàn toàn là dân chuyên nghiệp, ba người Tần Hán cơ bản không phải là đối thủ của anh ta, một chân đã bị đạp bay. Còn lại Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên cũng không tốt hơn chút nào, còn chưa đánh được Lục Huyền và Tôn Sách đã bị Cố Trường Xuyên chế ngự rồi. Anh Tần. Tiếu Băng và La Kỳ chạy đến đỡ ba người bọn họ dậy. Tiếu Băng ngước mắt lên nhìn bốn người kia, ngày một ngày quan trọng như thế này, hy vọng mấy người không nên đến đây gây sự. Con mẹ nó mày tính là cái gì chứ? Con đỉ, cút sang một bên. Bốp. Tiếu Băng giơ tay lên chính là một cái tát, mạnh mẽ chắc chắn vả lên mặt của Triệu Mặc. Triệu Mặc bị một bàn tay đánh bay, căn bản không chịu nổi sức lực của Tiếu Băng. Đừng nói là anh ta, cho dù là người tập võ như Cố Trường Xuyên, ở trước mặt Tiếu Băng cũng chỉ như em trai trong số các em trai. Người đi ra từ lữ đoàn trung vệ, ở trước mặt người thường chính là sự tồn tại mang tính nghiền ép. Cho dù Tiếu Băng chỉ là một người phụ nữ. Đờ mờ. Con mẹ nó, mày muốn chết. Triệu Mặc bị đánh, Cố Trường Xuyên xông lên, nhưng lần này anh ta chọn sai đối thủ rồi. Gây sự ở linh đường của anh Lâm tao, tao thật sự muốn đánh chết tụi mày. Tiếu Băng nghiêng người, tránh thoát đòn công kích của Cố Trường Xuyên, sau đó nắm lấy đầu anh ta, đấm một đấm vào mặt anh ta. Một đấm. Hai đấm. Ba đấm. Trong đôi mắt của Tiếu Băng đầy nước mắt, đều phát tiết toàn bộ buồn khổ trong lòng lên trên người Cố Trường Xuyên. Bởi vì trong tổ một, cô ấy quen thuộc với Lâm Dật nhất, cũng thân thiết với anh nhất. So với các tổ viên khác, Lâm Dật chết là đã kích rất lớn với cô ấy. Dừng tay. Cha của Cố Trường Xuyên là Cố Bằng đi qua. Cút, nếu không tôi đánh ông luôn đấy. Cố Bằng bị khí thế của Tiếu Băng làm sợ hãi, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Nếu như là trước kia, trên người cô ấy không có khí chất lạnh lùng như vậy, nhưng sau khi trải qua cuộc chiến ở Panama, mọi người của tổ một đã thay da đổi thịt. Đây cũng là tính điều trước sau như một của lữ đoàn trung vệ, trưởng thành trong chiến đấu. Được rồi, dừng tay đi. Lưu Hồng thấp giọng nói. Đánh Cố Trường Xuyên không thành vấn đề, nhưng thân phận của Cố Bằng vẫn bày ra ở đó. Nhưng mà nói theo góc độ của đại cuộc, Lưu Hồng cũng không thể để cho Tiếu Băng đánh nhau lần nữa, đây cũng là một cách để bảo vệ cô ấy. Tiếu Băng dừng tay, ném Cố Trường Xuyên qua bên cạnh. Rác rưởi và sâu mọc giống như tụi mày thế này thì chỉ biết dựa vào trong nhà, căn bản không xứng đáng đánh đồng với anh Lâm của tao. Đờ mờ. Cố Trường Xuyên bị đánh mặt đầy máu me, đã không còn dáng vẻ phóng khoáng vừa nãy. Bản thân là một người đàn ông, trong tình huống này lại bị một người phụ nữ đánh thành như vậy, anh ta không chấp nhận nổi. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, Cố Bằng kêu Cố Trường Xuyên lại, ông ta đã thấy rõ tình hình trước mắt. Người phụ nữ trẻ tuổi này không có khả năng là người thường. Lưu Hồng, ông có ý gì đây? Xúi dục thành viên của lữ đoàn trung vệ các người đánh người sao? Cố Bằng lạnh lùng nói. Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn Cố Bằng, trong ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Như vậy là được rồi. Cô xem những người ở đây là người thế nào? Tôi biết thế lực của nhà các cô khổng lồ, nhưng cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhìn thấy trong đám người Lục Bắc Thần, Lương Hướng Hà, Thẩm Thục Ni, còn có Tần Ánh Nguyệt đều là người của bốn đại gia tộc, ông ta cũng hơi do dự. Những người này ở Yến Kinh, thậm chí cả Hoa Hạ đều có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng. Trong tình huống này, muốn áp đảo bọn họ, hơn nữa còn làm chút gì đó, hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng điều này cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân không có nhược điểm và sơ hở, bọn họ cũng không thể làm gì mình. Hôm nay có vẻ rất náo nhiệt, có nhiều người đến đây vậy à. Ngay lúc bầu không khí đang chìm trong tình thế bế tắc, một giọng nói trêu chọc từ bên ngoài vang lên. Mọi người nhìn thấy Tần Anh Long dẫn theo con của ông ta là Tần Nghiêm Phú và cháu trai của ông ta là Tần Nghiêm Lĩnh từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người nhà họ Tần tới đây, sắc mặt của Tần Ánh Nguyệt khẽ thay đổi, không ngờ bọn họ sẽ đến. Mặc dù gia thế của bọn họ cũng giống với mấy gia tộc khác, nhưng so sánh kỹ thì nhà họ Tần vẫn hơn một chút. Nhưng khác với gia tộc khác chính là sau khi tới chỗ này, nhà họ Tần không lựa chọn gây sự, mà đi tới trước mặt Tần Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, nhiều năm không gặp, cuối cùng cô đã trở lại. Anh cả đã lâu không gặp. Hừ. Tần Anh Long hừ lạnh một tiếng, vì các người che giấu quan hệ tốt thật đấy. Đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra Lâm Dật là con trai của cô. Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì sao? Quả thật không có. Nhưng vì cô nên nhà họ Tần mới rơi vào thế suy tàn thế này, tất cả những việc này đều do cô hại. Tần Anh Long không khỏi nâng cao giọng, có thể thấy được ông ta đã kìm nén cơn giận này rất lâu rồi. Nếu như anh muốn trách móc chuyện này lên người tôi cũng không có ý kiến. Tần Ánh Nguyệt cố nén đau khổ, nói tiếp. Nhưng hôm nay là ngày đưa tang của con trai tôi, cho dù nói như thế nào, anh cũng là cậu của nó, tôi không xin anh tiễn nó một đoạn đường. Chỉ hy vọng các anh để cho nó ra đi yên bình một chút. Ha ha. Ra đi yên bình một chút. Tần Anh Long cười ha hả. Lúc trước, khi nó ra tay đánh Nghiêm Phú và Nghiêm Lĩnh, hình như cũng không nương tay, khiến cho chúng tôi trở thành trò cười của người khác một lần nữa. Cô cảm thấy tôi sẽ đồng ý với cô sao? Anh cả, anh cần gì phải như vậy? Tần Ánh Nguyệt nói tiếp. Nếu anh vẫn luôn thế này, nhà họ Tần phát triển không nổi. Cô có ý gì? Tôi biết giữa các người có một chút khúc mắc, việc này đã trôi qua rất lâu, lúc đó cách hôm nay ít nhất cũng hơn nửa năm, nếu anh thật sự muốn ý kiến, vì sao phải kéo dài tới hôm nay? Tần Ánh Nguyệt cười lạnh một tiếng, kèm theo vẻ xem thường và ghét bỏ, ánh mắt đảo qua trên người của các gia tộc khác. Lâu như vậy, cho tới hôm nay các người mới dám lại đây, còn không phải bởi vì bị con tôi đánh cho sợ hãi không dám ra tay sao? Năm ngoái bốn đại gia tộc các người bán khống đi dưới cờ của tập đoàn Lăng Vân ra ngoài, sau lưng thua lỗ rất nhiều tiền, các người tự mình rõ ràng, Nghiêm Phú và Nghiêm Lĩnh này cùng thế hệ, cũng đánh nhau với nó, kết quả trong lòng các người biết rõ. Ha ha! Tần Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu, kể bây giờ con trai tôi đã xảy ra chuyện, các người đều nhảy ra ngoài, không biết là có cảm thấy xấu hổ không? Lời nói của Tần Nguyệt to rõ có lực, nói năng vô cùng khí thế. Giống như từng bàn tay đang vả mặt bọn họ. Vốn dĩ bọn họ dám trắng trợn gây sự như vậy, nguyên nhân cơ bản nhất chính là vì Lâm Dật đã chết. Nếu không thì ai dám làm ầm ĩ? Một đám chọn sống như kẻ tiểu nhân, sao dám lỗ mãng trước mặt vua chúa? bị Tần Ánh Nguyệt đâm trúng tim đen, người của năm đại gia tộc cảm thấy mất sạch thể diện, giống như khỏa thân đứng trước mặt mọi người. Bị người ta chụp mũ bắt nạt kẻ yếu không đáng sợ, không thể chịu nổi chính là bị người ta nói ra trước mặt mọi người. Hừ. Tần Anh Long hừ lạnh một tiếng, "Kệ Tần Ánh Nguyệt, tôi nói cho cô biết, hôm nay ông Lục ở đây, tôi không so đo với cô nhiều như vậy. Nhưng hôm nay tôi sẽ để lời nói ở đây, cho dù nó đã chết, sau này cũng đừng mong sống yên ổn. Chúng ta đi." Lúc làm xong chuyện mình nên làm, nhà họ Tần chuẩn bị rời đi. Tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, bọn họ không sợ nhà họ Lương, nhưng sợ Lục Bắc Thần. Chỉ cần ông ta còn ở nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể làm ầm ĩ, không thể nào làm những chuyện khác. Người nhà họ Tần muốn đi, người của bốn đại gia tộc Triệu, Cố, Lục, Tôn cũng không có lý do nán lại ở chỗ này. Bởi vì bọn họ đã đạt được mục đích. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lành lạnh đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Đến cũng đã đến rồi, ngồi lại một chút rồi hãy đi, thật vất vả gặp mặt một lần, thật sự không dễ dàng gì. Ngay vào lúc năm đại gia tộc sắp rời đi, nghe thấy tiếng nói chuyện quái lạ này, bước chân bọn họ theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Phát hiện người đứng ở đằng trước đều tản ra hai bên. Bọn họ lập tức nhìn thấy một người đàn ông tóc ngắn, da hơi đen. Ông ấy ngồi ở góc tường, sau khi cẩn thận nhìn kỹ vẫn không biết người này là ai. Nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường, bởi vì Lương Tồn Hiếu đang ở ngay bên cạnh ông ấy. Chi tiết này, bị người của năm đại gia tộc nắm được rồi. Lương Tồn Hiếu là người như thế nào? Là một thành viên mãnh tướng chân chính trong quân đội. Ngày xưa có Trần Khánh chi áo bào trắng tránh thiên quân vạn mã, bây giờ có Lương Tồn Hiếu rồng bay hổ nhảy hùng dũng một phương. Nhưng bây giờ ông ta lại đứng bên cạnh người kia, rốt cuộc người đó là ai? Dám ngồi trước mặt Lương Tồn Hiếu. Ông là ai, ở đây giả thần giả quỷ làm gì? Các ông đến phúng viếng con trai tôi, người làm cha như tôi, thế nào cũng phải đứng ra nói mấy câu. Nếu tiếp đón khách khứa không được chu đáo, thật là không hợp lý. Con trai. Vẻ mặt Tần Anh Long và đám người Cố Bằng đều thay đổi cực kỳ khó coi. Bọn họ đều biết đến chuyện xảy ra ở Yến Kinh năm đó. Tần Ánh Nguyệt hào hoa phong nhã, làm việc nghĩa không chùn bước đi theo Lâm Cảnh Chiến rời khỏi Yến Kinh. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ đều nghĩ Lâm Cảnh Chiến đã chết trận, hoặc đã trở thành người thường, phai mờ trong chúng sinh. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, người đàn ông quấy nhiễu Yến Kinh đến long trời lỡ đất năm đó vậy mà thật sự đã trở lại. Lâm Cảnh Chiến từ trên ghế đứng lên, bước từng bước đi đến phía đám người Tần Anh Long. Nhưng mỗi bước đi lại khiến lòng bọn họ run rẩy một chút. Nhất là Tần Nghiêm Phú và Tần Nghiêm Lĩnh, bọn họ đã nắm giữ cách phát lực đan điền cận chiến, nhạy bén phát hiện từ trên người Lâm Cảnh Chiến tỏa ra khí thế áp bách, đã đến mức khiến cho người ta không rét mà run. Lâm Cảnh Chiến, thật sự là ông. Thế nào? Nhìn thấy tôi các người rất bất ngờ sao, dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè, các ông hy vọng tôi chết nơi viễn xứ như vậy à. Ông trở về thì có thể làm gì? Nhà họ Tần chính là bởi vì các người mới đi tới bước hôm nay, nhà họ Tần và ông không đội trời chung. Năm đó đám các người bị tôi đánh không ngẩng đầu lên được, cho đến khi tôi đi rồi, các người mới có một nơi cho mình ở Yến Kinh. Lâm Cảnh Chiến nói tiếp. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, con trai của các người vẫn giống các người năm đó không chịu cố gắng, bị con tôi đánh tới không thể phát cáo. Bây giờ nó mất rồi, các người lại dẫn người nhảy ra, nếu như tôi không trở về, Ánh Nguyệt thật sự đã bị các người bắt nạt rồi. Tất cả chuyện này đều là sai lầm năm đó các người phạm phải, khoản nợ này, từ đầu đến cuối đều do các người tự gánh lấy. Ha! Lâm Cảnh Chiến nở nụ cười, kể bất kể là năm đó ở Yến Kinh, hay mấy năm nay tôi ở nước ngoài, thật sự không ai dám đến tìm tôi đòi nợ. Lâm Cảnh Chiến vỗ bả vai của Tần Anh Long, không thấy ông ấy dùng lực nhưng vững vàng đè ông ta xuống. Hai đầu gối ông ta quỳ xuống đất vang lên một tiếng trầm đục. Ba. Buông ông chủ nhà tôi ra. Vệ sĩ phía sau Tần Anh Long xông lên, nhưng vào lúc này có vài tiếng kim loại xen lẫn vang lên. Bốn cây súng lục tối đen như mực, đồng thời kéo chốt bảo hiểm ra, nhắm ngay đầu của người nhà họ Tần. Tống Kim Dân không kiên nhẫn, móc lỗ tai, cho các ông thật sự nghĩ chỗ này là Hoa Hạ thì chúng tôi không dám giết người à. Một bầu không khí chết chóc trong nháy mắt bao trùm người nhà họ Tần, không ai dám động một chút nào, bị dọa mềm chân rồi. Lúc này bọn họ mới biết được vì sao người mạnh mẽ như Lương Tồn Hiếu cũng muốn đứng bên cạnh ông ấy. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Có chừng mực chút đi. Lục Bắc Thần nói. Lâm Cảnh Chiến dùng tay ra hiệu, đám người Tống Kim Dân thu hồi súng, sau đó lui về bên cạnh. Nhưng dù như vậy, Tần Anh Long cũng không dám động một chút, sau lưng ẩm ướt một mảng lớn vì bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lâm Cảnh Chiến quay đầu đi, ánh mắt nhìn lướt qua người của bốn đại gia tộc. Cho dù nói như thế nào, chúng ta cũng đã quen biết 20-30 năm. Tới đây tiễn con tôi đoạn đường cuối cùng, tóm lại dùng thái độ này không đúng rồi. Lâm Cảnh Chiến dùng tay ra hiệu mời, có phải hẳn là nên cúi đầu trước khi rời đi hay không? Đám người Cố Bằng vô thức nuốt nước miếng. Hôm nay bọn họ tới đây chính là muốn thể diện của Lâm Giật mất sạch, chết cũng không được yên ổn, nhưng không ngờ Lâm Cảnh Chiến này đã trở lại ngoài dự đoán như thế. Dưới bầu không khí giằng co căng thẳng, Lâm Cảnh Chiến tùy ý đứng tại chỗ, nhưng khiến cho người của bốn đại gia tộc cả người không được tự nhiên. Cuối cùng Cố Bằng mở miệng, "Để cúi đầu trước khi đi thôi, coi như đã dành sự tôn trọng cho người chết rồi." Đám người Triệu Mặc không rõ ràng cho lắm, bọn họ rất muốn biết người tên Lâm Cảnh Chiến này rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao to gan lớn mật như vậy. "Nhanh lên, đừng lề mề." Người của bốn gia tộc đứng xếp thành hai hàng, cúi đầu với di thể của Lâm Dật. Ba người Tần Hán đứng bên cạnh âm thầm cứng lưỡi. Rốt cuộc cha của Lâm Dật có lai lịch như thế nào? Thuộc hạ của ông ta lại dám rút súng dưới trường hợp này. Mẹ nó! Ngầu quá đi hà! Lúc này mới hơi có phong độ của đại gia tộc, nếu không chính là không có giáo dục. Lâm Cảnh Chiến nói tiếp. Bây giờ không còn chuyện của các người nữa, dẫn người đi đi, sau này nhớ lâu một chút, Lâm Cảnh Chiến tôi vẫn còn sống đấy. Người của năm đại gia tộc có biểu cảm khác nhau, nhưng lúc tới giống trống khua chiêng, lúc đi cùng ủ rũ. Cho dù bên ngoài đầy ánh sáng mặt trời rực rỡ, đối với bọn họ cũng cực kỳ chướng mắt. Lâm Cảnh Chiến hơi cúi đầu, đi tới trước mặt Lưu Hồng, để tiếp tục khâu tiếp theo đi, kết thúc trước 12 giờ, qua thời gian sẽ không tốt lắm. Lưu Hồng gật đầu, cũng bị khí thế của Lâm Cảnh Chiến làm sợ hãi. Còn may gặp ông ấy ở chỗ này, nếu như gặp trên đảo Tilia, người như vậy tương đương với hồng thủy mãnh thú thời viễn cổ, người của lữ đoàn trung vệ sao có thể đối địch với ông ấy. Lắc lắc đầu, Lưu Hồng tỉnh táo lại, bắt đầu khâu quan trọng nhất tiếp theo là cáo biệt di thể. Mọi người tự động đứng thành một hàng xung quanh hai cổ thi thể. Lúc nhìn thấy Lâm Dật nằm trong quan tài bằng thủy tinh, nước mắt và những cảm xúc đau khổ đã ngừng lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt, càng không thể ngăn cản. Lý Sở Hàm cố kìm nén nước mắt, vịn tường, giống một người già gần đất xa trời, bước từng bước một đi ra ngoài, biến mất trong tầm mắt của mọi người, ngay cả Kiều Hân cũng không phát hiện. Đông đông đông. Niềm đau khổ thật lớn bao phủ cả lễ đường cáo biệt, tiếng khóc bao trùm mọi thứ, bao gồm nhịp tim đập nhỏ bé không thể nghe thấy đấy. Lâm Dật nằm trong quan tài thủy tinh, ngón tay khẽ động, nhưng một động tác nhỏ bé này cũng không có người nào nhận ra. Anh cảm giác mình đi vào một vùng thế giới kỳ lạ, xung quanh là một vùng tối đen, nhưng ngực của mình xuất hiện một điểm sáng, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan ra toàn thân. Tôi đã chết sao? Lâm Dật trong thế giới kỳ lạ, nói giống như lẩm bẩm. Đúng vậy. Trả lời anh là âm thanh quen thuộc của hệ thống. Ha! Lâm Dật cười thảm một tiếng, "Kệ tao thật không ngờ, vậy mà tao lại chết như vậy. Nhưng tao cảm thấy rất đáng giá, quen biết mày hơn 2 năm, mày khiến tao từ một kẻ nghèo, trở thành đại phú hào. Mặc dù bình thường." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê cứ chửi mày, nhưng tao vẫn rất cảm ơn mày. Lâm Dật vốn tưởng rằng, sau đó hệ thống sẽ nói với mình vài câu ấm áp, nhưng không ngờ nó lại cho một kiểu trả lời khác. Tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Khởi động. Tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Nghe thấy tiếng của hệ thống, Lâm Dật đột nhiên nhớ tới nghề nghiệp cuối cùng này thưởng cho chính là cho một kỹ năng bị động. Tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Lúc ấy mình còn hỏi qua hệ thống, kỹ năng này có ích lợi gì? Nói là lúc đường cùng, có thể giữ lại mạng cho mình. Không ngờ lúc này cần dùng tới. Mẹ nó! Nếu như không có kỹ năng bị động này, mình thật sự ngõm củ tỏi rồi. Ngay lúc Lâm Dật xúc động ông trời phù hộ, đột nhiên cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ. Vùng ánh sáng trên người kia lan ra toàn thân, giống như một con nhộng to lớn bao vây anh bên trong. Cùng lúc đó, trong lễ đường, nghi thức cáo biệt đã hoàn thành, còn lại mục cuối cùng chính là đưa đi hỏa táng. Lâm Dật và thi thể của Chu Lương được lần lượt đẩy lên xe, Thẩm Thục Nghi đỡ Tần Ánh Nguyệt, Lâm Cảnh Chiến đón Triệu Toàn Phúc và Vương Thúy Bình tới bên cạnh xe. Anh Triệu, chị dâu, chúng ta cùng lên xe, đây là đoạn đường cuối cùng rồi. Chúng tôi sẽ không đi. Triệu Toàn Phúc đau khổ phất tay, chỉ ở đây liếc mắt nhìn một cái là được rồi. Cho dù làm thế nào thì nó cũng không về được. Vương Thúy Bình không bày tỏ thái độ, bà ấy ngay cả nói cũng không nói được, cũng không dám tiễn con đi. Sợ mình không chịu nổi. Lâm Cảnh Chiến hiểu tâm tình của hai người, Lâm Dật do một tay bọn họ nuôi nấng, giống như con trai ruột, bây giờ anh đi rồi, tinh thần của bọn họ đã đến cực hạn. Hai người chúng ta cùng đi. Lâm Cảnh Chiến nhìn Tần Ánh Nguyệt, nói. Em cũng không đi, anh tiễn con trai đi. Nước mắt của Tần Ánh Nguyệt đã khô cạn, vẻ mặt trắng bệch, cả người suy sụp. Lâm Cảnh Chiến không nói gì nữa, đến lúc này, dù sao vẫn phải có người tiễn con trai một đoạn đường. Tôi đi theo xe. Lâm Cảnh Chiến nhìn Lưu Hồng nói tiếp. Nhanh sắp xếp xong chuyện phía sau đi, đây là khâu cuối cùng rồi. Được. Người đến tham gia lễ truy điệu đều ôm nét mặt sa sút lên xe, chuẩn bị hộ tống thi thể của hai người đi hỏa táng. Mấy chục chiếc xe lần lượt rời đi, người trong nhà tang lễ cũng dần thưa thớt. Kiều Hân nhìn khắp nơi, định tìm kiếm bóng dáng của Lý Sở Hàm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Vào thời khắc mấu chốt này mà người đâu rồi? Nói thầm một câu, Kiều Hân nhìn về phía Miêu Quốc Phong. Viện trưởng Miêu, ông thấy chị Lý đi đâu không? Tôi nhớ rõ vừa nãy còn ở bên cạnh tôi, sao bây giờ người không còn nữa? Miêu Quốc Phong nhìn khắp nơi, nói tiếp. Cô gọi điện thoại cho cô ấy, nói tập hợp ở bãi đậu xe. Được. Ngay lúc Kiều Hân muốn gọi điện thoại, đột nhiên nghe thấy có người hô to. Bắc Kinh A1AX39, một chiếc A-Cóc màu đen, xe của ai vậy? A-Cóc màu đen. Miêu Quốc Phong nói thầm một câu. Bởi vì bọn họ mượn xe của Mã Nhân Ba, không nhớ biển số xe lắm, nhưng cảm giác hình như là chiếc mình lái tới đây. Hình như là của chúng tôi, làm sao vậy? Miêu Quốc Phong trả lời. Các người mau đi xe một chút, trong xe có một người phụ nữ mặc đồ đen không hề nhúc nhích, giống như xảy ra chuyện gì rồi. Người phụ nữ mặc đồ đen. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hôm nay Lý Sở Hàm mặc đồ màu đen. Kiều Hân chạy đi, Miêu Quốc Phong theo ở phía sau. Nếu như chuyện này là hiểu lầm, đương nhiên sẽ tốt nhất. Nếu như thật sự là Lý Sở Hàm thì không xong rồi. Kiều Hân chạy đến bãi đậu xe, một tay mở cửa xe ra, trong đầu vang lên một tiếng ong, thiếu chút nữa bất tỉnh. Lý Sở Hàm ngồi nghiêng ở ghế dựa đằng sau, sắc mặt trắng bệch, trên mặt đất còn có hai cái lọ không, là thuốc ngủ. Cô ấy tự sát. Mau, mau đưa đến bệnh viện. Tiếng Miêu Quốc Phong quát lớn, vội vàng lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Lý Sở Hàm tới bệnh viện Hiệp Hòa. Ghế sau, Kiều Hân ôm Lý Sở Hàm gào khóc. Chị Lý, chị Lý. Cô ấy gọi tên của Lý Sở Hàm hết lần này đến lần khác, để cho dù anh Lâm đi rồi, anh ấy cũng hy vọng chị sống tốt. Vì sao chị lại nghĩ quẩn? Chị Lý. Chị Lý. Kiều Hân khóc tê tâm liệt phế, suýt nữa hết hơi. Lâm Dật và Lý Sở Hàm là sinh mệnh của cô ấy, ngoại trừ ba mẹ ra, hai người là người quan trọng nhất. Bây giờ hai người đều lần lượt ra đi, đây là sức nặng cô ấy không thể chịu nổi. Lâm Dật mất, tất cả mọi người không thể hiểu nổi đau khổ của Lý Sở Hàm. Lâm Dật chính là hy vọng của cô ấy. Đối với cô ấy, Lâm Dật đi rồi, một mình ở chỗ này còn có ý nghĩa gì? Trong xe tang, ngoại trừ tài xế ra chỉ có một mình Lâm Cảnh Chiến. Trong bốn người cha mẹ, từ đầu đến cuối ông ta là người bình tĩnh nhất. Cả quá trình không hề rơi một giọt nước mắt. Có lẽ đây là sắp đặt của vận mệnh, một đoạn đường cuối cùng của anh là do cha của mình đưa tiễn. Chỉ là cách đưa tiễn này có chút đau khổ rồi. Xốc vải bố trắng trên thi thể lên, Lâm Cảnh Chiến nhìn thấy vết thương chồng chất trên người Lâm Dật, ông ấy lẩm bẩm. Trong lòng ba có chút dự tính. Nếu như không để ý tới chiến hữu của con, không cần 10 ký khoáng thạch kia, con muốn chạy thoát khỏi vòng vây hẳn là không có vấn đề lớn. Chưa nói đến chuyện mất mặt, còn rất lợi hại là đằng khác. Nhưng vì cứu người, hơn nữa còn là một thi thể, con góp mạng của mình vào, thấy thế nào cũng không đáng. Ha! Lâm Cảnh Chiến thở ra một hơi thật mạnh, nhưng ba vẫn cảm thấy con làm đúng. người vứt bỏ không quan tâm đến người thân anh em bạn bè, không đủ để hoàn thành việc lớn. Chuyện này con làm rất khá, cũng khiến cho người làm ba này nhìn với cặp mắt khác xưa. Ôi! Lâm Cảnh Chiến nói với giọng trầm thấp, ông ấy tháo bỏ áo giáp trên người xuống, bộc bạch những điều nhiều lần muốn nói lại thôi. Từ chỗ của mẹ con, ba đã biết không ít chuyện của con. Có rất nhiều lúc ba cũng muốn tới đây gặp con, nhưng dù sao vẫn nghĩ chờ con làm được một chút thành tựu, ba làm được một chút thành tựu, sau đó hai người chúng ta gặp lại nơi đỉnh cao của sự nghiệp. Sau đó là một ly, đời này coi như hoàn chỉnh. Nhưng ba tạo nghiệp nhiều lắm, ông trời không cho ba cơ hội này, chờ sau khi sắp xếp việc này xong, ba lại đi tìm con uống. Hử? Nói còn chưa dứt lời, Lâm Cảnh Chiến giật mình. Ông ấy không biết là mình gặp ảo giác, hay thật sự như vậy. Ông ấy phát hiện lông mi của Lâm giật động đậy. Lâm Cảnh Chiến không nhúc nhích, ông ấy cũng là người từng trải qua mưa to gió lớn, nhưng vào lúc này cũng không có cách nào bình tĩnh. Đây là xác chết vùng dậy sao? Trong xe tang im lặng đến cực điểm, mồ hôi lạnh của Lâm Cảnh Chiến cũng chảy ròng ròng. Hình ảnh này, thế này có hơi dọa người. Phúc! Lâm Cảnh Chiến mắng một câu, bởi vì ông ấy lại nhìn thấy lông mi của Lâm giật lại động đậy. Ông ấy có thể xác định lần này không phải mình bị ảo giác. Thật sự động đậy. Theo bản năng, Lâm Cảnh Chiến nhìn tài xế trước mặt. Bởi vì anh ta là người của quân đội, thân hình thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không có chú ý tới bất thường ở đằng sau. Nếu như để cho anh ta biết thân mình của Lâm giật động đậy, không biết anh ta sẽ có phản ứng gì. Người anh em, đợi lát nữa cậu dừng ở phía trước một chút, tôi gọi người khác lái xe. Đổi người à? Ừ, lái xe tang không may mắn. Tôi gọi những người khác đến, cậu cứ làm theo lời tôi nói là được. Được. Lái xe không nói gì, vì đây là ba của người chết, hơn nữa ông ấy có quan hệ không tầm thường với thủ trưởng. Người ta nói như thế nào thì mình làm như thế là được rồi. Sau đó, Lâm Cảnh Chiến gọi điện thoại cho Tống Kim Dân, xe của ông ta vượt lên, đổi vị trí với tài xế. Đang tốt đẹp, sao lại để cho tôi lái xe? Sau khi lên xe, Tống Kim Dân ngậm điếu thuốc nói tiếp. Đó là thi thể của con trai anh. Đừng nói với tôi, anh sợ đấy nhé. Anh quay đầu lại nhìn xem. Động đậy. Tống Kim Dân không nghĩ gì quay đầu lại, nhìn thấy ngón tay của Lâm giật hơi nhúc nhích. Phúc! Đây là cái quỷ gì vậy? Đừng giỡn như vậy chứ. Tống Kim Dân gần như sợ đái ra quần, điếu thuốc trong miệng rơi xuống đũng quần. Xe tang vẽ một hình chữ S giữa đường khiến người vây xung không khỏi sửng sốt. Do xe tang di chuyển à? Tôi cũng không biết sao lại vậy nữa. Lâm Cảnh Chiến nói tiếp. Vừa rồi tôi thấy lông mi của thằng bé động đậy, cảm thấy có gì đó không ổn nên mới gọi anh lên. Cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy. Tống Kim Dân phàn nàn. Lần sau xảy ra chuyện tốt như thế này, anh nên gọi ba người bọn họ thì hơn. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lâm Cảnh Chiến nói, để tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Ý anh là cậu ấy vẫn chưa chết. Tống Kim Dân cũng trở nên nghiêm túc, nhưng đồng tử đã giãn ra rồi, không thể sống lại được. Vậy thì anh giải thích chuyện này như thế nào? Không phải người Trung Quốc các người có truyền thuyết xác chết sống lại à? Sao lại hỏi tôi chứ? Sau một hồi lâu im lặng, Lâm Cảnh Chiến chậm rãi nói. Anh lái xe chậm lại, kéo dài chút thời gian. Tôi muốn nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Đã rõ. Tống Kim Dân ngậm điếu thuốc, lái xe thật chậm rãi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Mấy lần thấy ngón tay Lâm giật cử động liền. Thằng bé vẫn chưa chết. Lâm Cảnh Chiến đột ngột nói, ngay trạng thái con ngươi đã khôi phục, ngón tay cũng đang cử động. Tống Kim Dân sững người, cảm thấy nhiệt độ trong xe giảm mạnh. Ông ta đã xem rất nhiều phim về thây ma của Trung Quốc, nếu nó thực sự sống lại rồi cắn cho mình một nhát thì sẽ thú vị lắm đây. Hỏa táng chắc chắn là không thể rồi, anh có ý kiến gì không? Nếu thằng bé thật sự không chết, vậy thì tương kế tự kế đi. Anh định lợi dụng chuyện này để làm một vở kịch ca. Tuy hung thủ vẫn chưa xuất đầu lộ diện, nhưng tôi luôn cảm thấy là do nhà họ Vương ở Yến Kinh gây ra. Vậy thì chuyện này cứ để thằng bé tự xử đi, dù sao mọi người đều cho rằng nó đã chết. Đây là Trung Quốc, chúng ta không thể giải quyết chuyện này được, phải gọi người của Lục Bắc Thần đến thôi. Lâm Cảnh Chiến gật đầu, dùng vũ lực giải quyết vấn đề ở đây không thích hợp, Lục Bắc Thần là ứng cử viên thích hợp nhất. Lát nữa, bốn người các anh hãy đẩy nó vào trong, không được cho người khác xử lý. Đã rõ. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, xe đã tới nơi hỏa táng. Theo sự sắp xếp của Lâm Cảnh Chiến, bốn người nhóm Tống Kim Dân đã đưa thi thể của Lâm Dật vào một phòng kín. Sau đó gọi Lục Bắc Thần vào. Tại sao lại đưa người đến đây? Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, có thể tiến hành thủ tục hỏa táng rồi. Chú Lục, nói ra có thể chú không tin, nhưng quả thật đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Mấy người các cậu đều ở đây cả, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Lâm Cảnh Chiến không biết nên nói như thế nào. Quay đầu nhìn nhóm Tống Kim Dân thì thấy họ liên tục lùi ra sau. Đừng nhìn chúng tôi chỉ làm công thôi, không tham gia với anh được. Các cậu đang nói cái gì vậy? Có gì thì mau nói ra xem nào. Chú tự mình xem thì tốt hơn. Lâm Cảnh Chiến mở tấm màn trắng ra, Lục Bắc Thần nhìn thấy xác của Lâm Dật, chân bỗng lảo đảo, suýt nữa thì ngất đi. Sao tay của cậu ấy lại không ngừng chuyển động vậy? So với lúc đầu, tần suất cử động ngón tay của Lâm Dật ngày càng thường xuyên hơn, không cần quan sát kỹ cũng có thể phát hiện ra thân thể anh lại cử động. Không chỉ bàn tay cử động mà con ngươi cũng trở lại bình thường. Lâm Cảnh Chiến nói tiếp. Mặc dù điều này có hơi đi ngược với khoa học, nhưng có vẻ như nó thực sự còn sống. Đứng trước sự việc như vậy, người đã trải qua sóng gió lớn như Lục Bắc Thần cũng phải ôm ngực, rất lâu sau mới định thần lại. Ông ấy lớn lên ở vùng nông thôn trên núi, từ nhỏ đã nghe chuyện ma quỷ. Bây giờ lại có thể chứng kiến chuyện thật người thật. Khụ khụ khụ. Lâm Dật đột nhiên ho một tiếng, khiến nhóm người Tống Kim Dân giật mình. Người Trung Quốc đều bất thường như vậy sao? Mila nắm lấy cánh tay ông ta. Làm sao tôi biết được? Toàn bộ thế giới đều thuộc về người Hán, cô nên biết loại chuyện này. Monica nói. Chị Đại ơi, đã đến nước này rồi, chị đừng bắt bẻ em nữa, có được không? Lâm Cảnh Chiến và Lục Bắc Thần đứng ở phía bên kia. Trong lò hỏa táng. Người chết sống lại, dù thế nào thì điều này cũng thật đáng sợ. Khụ khụ khụ. Lâm Dật lại ho khan một tiếng, sau đó sáu người bọn họ nhìn thấy vẻ mặt Lâm Dật trở nên đau đến và rối rắm, sau đó. Anh khẽ di chuyển cơ thể rồi ngồi dậy. A. À. Mila và Monica hét lớn đến mức suýt vỡ cổ họng. Tống Kim Dân và Jason cũng không khá hơn là bao. Lâm Dật ôm trán. Mặc dù được sống lại nhờ kỹ năng để tìm được đường sống từ trong chỗ chết, nhưng thân thể nằm trên giường nhiều ngày như vậy, toàn bộ khớp xương đều như bị rỉ sét. Nhúc nhích một chút thôi cũng đau kinh khủng. Nhìn thấy mọi người trong phòng, Lâm Dật cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói thì bây giờ anh nên tang lễ mới phải, tại sao lại chỉ có mấy người này? Những nhân vật quan trọng lại không đến. Ngoài ra, Lục Bắc Thần xuất hiện ở đây thì anh còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao Tống Kim Dân lại tới đây? Lâm Dật, cậu còn chưa chết à? Lục Bắc Thần ngập ngừng hỏi. Đứng trước hiện tượng siêu nhiên này, ông ấy không thể bình tĩnh được. Tôi chưa bao giờ chết. Lâm Dật nói tiếp. Tôi vẫn còn thoi thóp mà, có thể là thiết bị y tế hiện tại chưa phát hiện ra nên nhầm tưởng là tôi đã chết. Mấy người họ không tin vào chuyện này, nhưng Lâm Dật thật sự không chết, sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin được. Chuyện này chỉ có thể giải thích là một hiện tượng siêu nhiên mà thôi. Cậu chưa chết là may rồi, muộn chút nữa là cậu đã bị đẩy vào lò thiêu rồi. Lâm Dật bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nếu như bị đẩy vào lò thiêu thì anh đã chết thật rồi. Tuy nhiên, ánh mắt của Lâm Dật lại nhanh chóng rơi vào người Lâm Cảnh Chiến, quan sát từ trên xuống dưới. Có một cảm giác thân quen không thể giải thích được ở trên người này. Đừng nhìn nữa, ông ấy là ba của cậu, Lâm Cảnh Chiến. Ba, ba tôi. Lâm Dật sững sờ, hồi lâu không lên tiếng. Lâm Cảnh Chiến cũng ngẩn ra. Lúc đứng trước thi thể còn có thể bình tĩnh một chút, nhưng bây giờ Lâm Dật đã sống lại, khiến ông ấy không biết nên đối mặt với quan hệ giữa hai người như thế nào. Mất tích bao nhiêu năm mà ông vẫn đến dự đám tang của tôi, xem ra cũng còn chút trách nhiệm. Lâm Dật nói không hề ngượng ngùng. Người cũng mất rồi, có thế nào thì ba cũng phải tới xem. Dù sao con cũng là con trai của ba. Lâm Cảnh Chiến nói. Nhưng cách chúng ta gặp nhau có hơi đột ngột. Thì có ai nói không phải đâu, mà sao chỉ có mấy người tới tiễn tôi vậy? Mọi người đều ở bên ngoài. Ba là người phát hiện ra sự thay đổi của con trước nên đã đưa con đến đây. Lâm Dật nghiêng đầu nhìn Tống Kim Dân và những người khác. Vậy tại sao họ cũng ở đây? Chính họ đã đưa con vào. Lâm Dật nhìn làn da ngăm đen của Jason. Đây chính là anh da đen khiên quan tài huyền thoại đấy ư? Mấy người đưa tôi đến đây để tôi không làm người khác sợ sao? Lục Bắc Thần nhìn Lâm Cảnh Chiến, đó cũng là điều ông ấy muốn hỏi. Theo ông ấy nghĩ thì là do họ muốn dàn dựng việc Lâm Dật giả chết, còn về phần tại sao lại làm như vậy thì ông ấy cũng muốn biết. Lâm Cảnh Chiến kéo ghế ra ngồi rồi châm thuốc. Chuyện này con là người trong cuộc, vậy có biết hung thủ là ai không? Lâm Dật nhún vai, tôi không biết, nhưng tôi nghi ngờ người nhà họ Vương. Đầu tiên, tôi không có kẻ thù ở nước ngoài, vì vậy chắc chắn phải là người trong nước. Thứ hai, trong số những gia tộc lớn ở Trung Quốc, tôi không tìm được ai khác ngoài nhà họ Vương có khả năng kiếm được nhiều quặng như vậy. Thứ ba, đây là một kế hoạch lớn và được tính toán kỹ lưỡng, tất cả quá trình diễn ra trong vài tháng. Tôi nghĩ người duy nhất có khả năng bày ra chuyện này chỉ có Vương Đình Sơn thôi. Thứ tư, bên kia đã gài tai mắt vào Lữ Đoàn Trung Vệ. Người bình thường sẽ không bao giờ có khả năng này. Hơn nữa, tôi còn có thù oán với họ. Vì những lý do này, tôi cảm thấy đó chính là nhà họ Vương, nhưng tôi không có bằng chứng. Lâm Cảnh Chiến không nói gì, quay sang nhìn Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần suy nghĩ vài giây. Cậu đang muốn tạo dựng hiện trường giả chết cho cậu ấy, sau đó bí mật trả thù nhà họ Vương. Cả Lâm Cảnh Chiến và Lục Bắc Thần đều không phủ nhận suy đoán của Lâm Dật, bởi vì họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng Lục Bắc Thần rất thông minh, nhanh chóng đoán được suy nghĩ của Lâm Cảnh Chiến. Cũng gần như vậy đấy. Xảy ra chuyện lớn thế này, có thế nào tôi cũng phải tìm ra hung thủ. Lâm Cảnh Chiến nói. Tôi vốn định tự mình ra tay, nhưng thằng bé đột nhiên sống lại, nên để nó làm thì thích hợp hơn. Các cậu đừng coi thường nhà họ Vương, nếu xảy ra chuyện thì tôi cũng không giúp được cậu ấy đâu. Chuyện này không phải vấn đề lớn, chú chỉ cần giúp đỡ giải quyết chuyện trước mắt là được, phần còn lại chúng tôi sẽ xử lý. Bố con cậu bớt gây sức ép đi, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Sống từng này tuổi rồi, đến giờ Lục Bắc Thần chưa từng sợ bất cứ điều gì. Nhưng lần này, ông ấy lại thực sự lo lắng. Hai bố con họ đều là người không sợ trời không sợ đất, bây giờ thì tốt rồi, cả hai còn bắt tay giải quyết chuyện này. Lục Bắc Thần khẽ rùng mình. Sẽ có một người đặc biệt phụ trách việc hỏa táng, tất cả người thân và bạn bè đều tập trung bên ngoài, khi tro cốt được đưa ra ngoài thì mọi việc coi như đã hoàn tất. Lúc này, Lưu Hồng và một nhóm người của Lữ Đoàn Trung Vệ đã đến bên cạnh nhà họ Chu, cố gắng an ủi cảm xúc của họ. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, tất cả đều biết về hoàn cảnh bi đát của Chu Lương. Lâm Dật quả thực rất khổ sở, nhưng so với Chu Lương thì cũng không đáng để nhắc đến. Cùng lúc đó, ở một góc của lò hỏa táng, Tần Ánh Nguyệt gọi Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư sang một bên. Mặc dù tâm trạng của cả hai rất kém, nhưng họ cũng đã từ từ chấp nhận sự thật này. Người chết không thể sống lại, dù không muốn thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư, Tần Ánh Nguyệt ngập ngừng mấy lần liền, bà ấy muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cứ luôn cảm thấy có lỗi với hai người. Dì à, nếu dì có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi à, đừng cứ thế mãi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Dì đã nghe nói về chuyện của ba người các cháu. Đó là lỗi của con trai dì, nó có lỗi với các cháu. Nhưng tất cả là do người làm mẹ như dì không dạy dỗ nó, khiến các cháu phải chịu khổ. Tần Ánh Nguyệt cúi đầu trước hai người họ, điều này làm cho Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư kinh ngạc vô cùng, vội vàng đưa tay ra để đỡ bà ấy lên. Nhưng trong quá trình đó, bàn tay của cả hai chạm vào nhau, họ vội vàng thu tay lại như thể bị điện giật. Dì à, đừng nói vậy, đây là chuyện giữa chúng cháu, không liên quan gì đến dì. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng đúng là con trai dì có lỗi với các cháu, dì thay nó xin lỗi các cháu. Tần Ánh Nguyệt đau khổ nói tiếp. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, dì mặt dày gọi các cháu ra đây, hy vọng các cháu đừng tính toán với nó, dù sao thì người cũng ra đi rồi. Không, không đâu à. Người đã ra đi rồi. Những lời này đâm sâu vào hốc mắt của hai người phụ nữ. Khi nhận được tin này, Kỷ Khuynh Nhan đã gạt bỏ mọi khúc mắc trong lòng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô đau lòng, không cầm được nước mắt. Cô có thể cố gắng chấp nhận việc Lâm Dật rời bỏ mình để lao vào vòng tay của người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ tất cả cảm xúc yêu hận đều phải dồn hết trong lòng, dù sao thì sau này cũng sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa. Yêu sâu đậm, yêu tha thiết. Nhưng cuối cùng lại không thể có được. Có lời này của các cháu là dì thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Tần Ánh Nguyệt ôm lấy hai người họ, nước mắt rơi lã chả, khóc không thành tiếng. Cùng lúc đó, có ba chiếc taxi chạy từ bên ngoài vào. Kỳ Hiển Chiêu, Điền Nghiên, Nhan Từ và một số giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Lăng Vân lần lượt ra khỏi xe, chạy về phía Hà Viện Viện. Viện Viện, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tổng giám đốc Lâm lại xảy ra chuyện được? Tin tức về cái chết của Lâm Dật không được công bố ra bên ngoài, nhưng người họ Vương đã âm thầm thông báo lên mạng, gây nên một phen náo động. Lúc đó, Kỳ Hiển Chiêu và những người khác mới biết được chuyện này. Ban đầu họ không tin, sau đó, họ gọi cho Hà Viện Viện, nhận được câu trả lời khẳng định từ cô ấy, thế là họ bèn bay đến Yến Kinh ngay lập tức. Đặc biệt là Kỳ Hiển Chiêu, người vẫn còn bó bột trên chân, cũng bất chấp tất cả để đến Yến Kinh. Còn về phía Nhan Từ, bởi vì trước kia họ đã từng hợp tác, vậy nên sau khi biết tin tức, cô ấy đã gọi điện thoại cho Kỳ Hiển Chiêu để xác nhận, sau đó vội vàng chạy đến và lên cùng chuyến bay luôn. Anh Kỳ. Nhìn thấy Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện nắm lấy một góc quần áo của anh ta rồi lại bật khóc. Không nói gì cả, cứ thế khóc không ngừng. Kỳ Hiển Chiêu và những người khác nhìn lò hỏa táng trước mặt, người như dại ra, mãi không nói nên lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Ở một góc khác, Vương Oánh đeo kính râm và khẩu trang, hòa vào đám đông, không bị Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy. Cô ấy thấy tin tức trên mạng nên bỏ hết công việc để chạy đến đây. Không ai nói với cô ấy rằng Lâm Dật đã chết. Nhưng những giọt nước mắt của Kỷ Khuynh Nhan đã nói lên tất cả. Vương Oánh đi đến một góc không có ai, vùi đầu vào giữa hai chân, cảm xúc vỡ òa như một cơn lũ tràn đê, nhấn chìm cô ấy trong phút chốc. Ngay sau đó, có người ra khỏi tòa nhà và thông báo cho gia đình Lâm Dật rằng việc hỏa táng đã hoàn tất, bước tiếp theo là lấy tro. Trong hoàn cảnh này thì người bình thường không có nhiều sự lựa chọn, hầu hết đều giao cho nhân viên lên tận nơi lựa chọn, sau đó giao cho người nhà mang đi. Nhưng Lâm Dật thì khác, việc lựa chọn thế nào là tùy thuộc vào sự sắp đặt của gia đình anh. Đúng lúc này, một chiếc Accord màu đen phóng ra khỏi lò hỏa thiêu. Bây giờ cảm thấy thế nào? Tống Kim Dân đang lái xe hỏi. Làm người không nên quá tự phụ. Ngày nào anh cũng khoác lác về việc gửi người này vào lò hỏa táng, gửi người kia vào lò hỏa thiêu. Giờ thì hay rồi, những người khác đều tới hết rồi. Tôi nghe nói ở Trung Quốc, sau khi một người chết, phải đến dự lễ tang, còn có thu tiền cúng điếu. Những người bạn này của anh đoán chừng đều rất có tiền, anh chết, làm sao cũng có thể thu được mấy chục triệu. Này này, tốt xấu gì anh cũng là thủ hạ của ba của tôi. Này nếu như đặt ở thời cổ đại, tôi cũng coi như là thiếu chủ của các anh, có thể hay không đối với tôi tôn kính một chút, tôi còn thiếu mấy chục triệu này sao? Chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Tống Kim Dân ngậm thuốc lá nói, ngày đợi lát nữa lúc tới đó, tôi mang cho cậu cái giò trở về. Ăn cái cọng lông, làm việc chính trước đã. Được. Tống Kim Dân lái xe, dựa theo chỉ thị của Lâm Dật, đem xe lái đến suối nước nóng thủy quả. Về phía lò hỏa táng, sau khi nhặt tro cốt xong sẽ do Triệu Toàn Phúc đưa đi ra ngoài. Đến thời điểm này, hậu sự của Lâm Dật đều đã được xử lý xong. Về phần chuyện bàn tiệc với theo lễ nghi, hình như cũng không hề phát sinh chuyện gì. Cũng bởi vì những người tới tham gia lễ truy điệu quá có tiền rồi, cũng sẽ không có quy củ như vậy. Nhưng mà, theo quan niệm của Triệu Toàn Phúc với Vương Thúy Bình, có rất nhiều người như vậy đến, bất kể như thế nào đều vẫn sắp xếp mấy bàn. Dù sao cũng đã đến giờ cơm trưa rồi nên vẫn phải ăn. Nhưng những người tới tham gia phúng viếng đều từ chối lời mời như vậy. Cơm như này, không ai có tâm tư để ăn. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, hai vợ chồng già cũng không có kiên trì, bọn họ cũng không còn khí lực để thu xếp những chuyện như vậy nữa. Nhưng khi rời nơi tổ chức, gia đình vẫn đứng ở cổng chào từng người một, tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng nào nên có lễ nghi cũng đều có. Sau khi rời lò hỏa táng, Kỷ Khuynh Nhan với những người khác trở về khách sạn. Sau khi rời lò hỏa táng, cô vẫn một mực ôm tro cốt của Lâm Dật, không nỡ buông tay ra. Theo ý của Triệu Toàn Phúc với Vương Thúy Bình muốn đem tro cốt thu xếp ở Trung Hải. Nhưng cuối cùng bị Kỷ Khuynh Nhan từ chối. Lâm Dật quê hương ở Quảng Châu, vẫn là lá rụng về cội tốt hơn. Mà với địa vị bên trong hàng ngũ chiến đấu của Lữ đoàn Trung vệ, Lâm Dật với Chu Lương cũng có thể vào nghĩa trang liệt sĩ. Ở trong khách sạn một lúc, tâm trạng của mọi người cũng bình phục một chút, liền chuẩn bị trở về Quảng Châu. Cùng lúc đó, Lâm Dật với Tống Kim Dân đã ngâm xong tắm, đã đến trong phòng khách chờ kỹ thuật viên phục vụ. Lâm Dật hai tay gối ở sau gáy, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có, tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì lúc anh ở đó đã nghe nói một chuyện. Quan hệ của mình và Lương Nhược Hư đã bị bại lộ, Kỷ Khuynh Nhan cũng đã biết chuyện này. Điều này làm cho tâm trạng của Lâm Dật thật lâu cũng không thể bình tĩnh được. Anh đang cố gắng nghĩ biện pháp, muốn đem chuyện này cân bằng xử lý tốt. Như thế rất tốt, chính mình còn chưa nghĩ ra được biện pháp, lại bị người khác làm lộ ra ngoài ánh sáng. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, Lâm Dật càng thêm khẳng định, chuyện này là Vương gia làm. Có thể che giấu mình, sau đó đi chụp ảnh Lương Nhược Hư, người bình thường cũng không làm được chuyện như vậy, cũng không có động cơ. Mà Vương gia liền phù hợp với toàn bộ điều kiện, sau khi mình chết sẽ đem chuyện này lộ ra ngoài, sau đó để cho mình thân bại danh liệt. Nước cờ này đi, thật đúng là đủ âm hiểm. Tuy rằng hiện tại có thể trốn được, nhưng qua mấy ngày nữa chung quy vẫn phải về, anh còn không biết làm sao mặt để đối mặt với chuyện này. Hoặc là nói, làm thế nào để đối mặt với Kỷ Khuynh Nhan. Vẫn đúng là đừng nói, tôi phát hiện quan hệ của cậu cũng khá rộng, nhân duyên có vẻ như cũng không tệ. Lúc hưởng thụ xoa bóp, Tống Kim Dân cười ha hả nói. Làm sao vậy? Cậu xem một chút cái này đi, tin tức đã được đăng trên mạng rồi. Lâm Dật tiếp nhận điện thoại của Tống Kim Dân, khóe miệng không khỏi co giật. Chúc Lâm tiên sinh, tinh thần bất tử, phong thái của anh sẽ tồn tại mãi mãi. Tất cả các kỹ thuật viên của Trung Hải Hoa Thanh Trì đều chân thành kính trọng. Chúc Lâm tổng lên đường bình an, sớm trèo lên cực nhạc. Các kỹ thuật viên của Trung Hải ống ánh tôn nước hợp thành số 18 kỹ sư dâng lên. Nguyện thiên đường không có ốm đau, chúc Lâm tổng hạo khí trường tồn, phong hoa vĩnh trú, tất cả các nhân viên của thung lũng tắm Trung Hải kính trọng. Long tranh hổ đấu bỉ ngạn hoa, cảm ơn Lâm tổng cho ta một mái nhà, đau xót nhớ lại Lâm tổng qua đời, ngài vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng tôi, toàn thể kỹ thuật viên của Trung Hải tôn hưởng hội dâng lên. Sắc mặt Lâm Dật rất khó coi, tiếp tục kéo xuống. Phát hiện tổng cộng 20 mấy nhà trung tâm tắm rửa, đều kéo tương ứng hoành phi. Lâm Dật không biết nên nói cái gì cho phải, tuy nói là tôi nuôi sống các người, nhưng cũng không đến nỗi lộ liễu như vậy. Mà hàng loạt thứ này cũng đổ xô vào hàng hot search. Trung Hải Lâm Tổng là ai? Hơn nữa còn có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Xin hỏi, sự ra đi của Lâm Tổng đối với sự nghiệp tắm rửa ở Trung Hải có bao nhiêu ảnh hưởng? Này mẹ nó! Đám người này có phải rảnh rỗi đau trứng, đem danh tiếng của tôi đều hủy hoại. Phồn vinh nghề tắm rửa Trung Hải không thể rời bỏ ủng hộ của cậu. Tống Kim Dân nói. Tôi nói làm sao từ lần đầu tiên lúc nhìn thấy cậu, liền cảm thấy cậu vừa mắt chứ, không nghĩ tới chúng ta đều là người trong đồng đạo. Cũng vậy. Biệt thự nhà họ Vương, Vương Đình Sơn với Trần Sở Phong đang ngồi đối diện uống trà, người trước nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Đều lúc này. Đoán chừng lễ truy điệu đã kết thúc. Kỳ thực việc này cùng với chúng ta cũng không có quan hệ gì nhiều lắm, chỉ cần Lâm Dật chết rồi, chuyện này coi như kết thúc. Trần Sở Phong nói. Nhưng mà tương lai mấy năm tới, nhà họ Vương vẫn muốn lấy dấu tài làm chủ, chỉ cần Lục Bắc Thần còn sống, chúng ta liền không thích hợp có hành động gì lớn. Vương Đình Sơn gật đầu, ở nhà họ Vương có thể đi tới như ngày hôm nay, tất cả đều là do Lâm Dật ban tặng, tôi chỉ là hối hận, không sớm một chút đem anh ta giết chết. Duyên phận có thì cùng tu hữu, duyên phận không thì chớ cưỡng cầu. Nhìn có chút muộn nhưng trên thực tế đều là sự an bài của vận mệnh, vì vậy cứ bình tĩnh đối xử. Nếu có thể đem anh ta giết chết trước mặt là tốt rồi, luôn cảm thấy như vậy cũng không quá hả giận. Vương Miện nói, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có kết quả là tốt rồi. Biết rồi Trần Lão. Kết kẹt. Lúc ba người đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng thắng xe, Lý Mật từ bên ngoài đi vào, bước chân vội vàng. Lão gia, lễ truy điệu bên kia xảy ra chút vấn đề, Lâm Cảnh Chiến trở về rồi. Anh nói cái gì? Lâm Cảnh Chiến trở về rồi. Vương Đình Sơn bật dậy nhảy khỏi ghế, sắc mặt hết sức khó coi. Một bên khác Trần Sở Phong cũng giống vậy, mặc dù không kính động như Vương Đình Sơn, nhưng cái tên Lâm Cảnh Chiến này, giống như là một điều cấm kỵ không thể nhắc đến. Nếu như năm đó, Lâm Cảnh Chiến không rời đi, Yến Kinh có lẽ đã không ở trong tình cảnh hiện nay. Lâm Dật thật sự là con của anh ta. Lý Mật gật đầu. Tần gia, Triệu gia, Cố gia, Lục gia, Tôn gia, sau khi biết được tin Lâm Dật qua đời, bọn họ đã định đến hiện trường điều tra. Nhưng Lâm Cảnh Chiến đến rồi, ép năm đại gia tộc không dám ngẩng đầu, không chỉ có để cho bọn họ ở hiện trường cúi đầu, hơn nữa còn để con chó Tần Anh Long quỳ ở trên mặt đất. Lúc nói chuyện Lý Mật rất bình tĩnh, bởi vì anh tuổi còn trẻ, không biết chuyện năm đó. Nhưng Vương Đình Sơn với Trần Sở Phong thì khác. Mặc dù đã qua hơn 20 năm, nhưng những năm tháng bị chi phối ấy vẫn không thể xóa nhòa trong lòng của họ. Mất tích nhiều năm như vậy, không ngờ tới cái chết của Lâm Dật lại có thể đưa anh ta quay lại. Vương Đình Sơn híp mắt nói. Cha, con nghe cha đề cập tới người này, có vẻ rất lợi hại, chuyện này có thể có sai sót gì không? Vốn dĩ Vương Miện không biết người này, chỉ là gần đây nghe người lớn trong nhà tán gẫu lại chuyện cũ, mới biết Lâm Cảnh Chiến nhân vật số một như vậy. Cũng biết ông ta năm đó ở Yến Kinh, có phong quan cỡ nào. So với Lâm Dật bây giờ, chỉ có hơn chớ không có kém. Nếu như người như vậy trở về, đoán chừng là sẽ gây ra nhiều sóng gió. Thế thì không đến nổi, bây giờ Yến Kinh đã không phải là Yến Kinh của 20 năm trước, ông ta muốn ở chỗ này một tay che trời, là không thể nào. Vương Đình Sơn nhìn Lý Mật, ngày trừ đó ra, còn có phát hiện gì nữa không? Ông ta mấy năm qua, ở nước ngoài hẳn là làm ăn cũng không tệ, mấy tên thủ hạ đều là người nước ngoài, hơn nữa lá gan còn không nhỏ, cũng dám hướng về phía năm đại gia tộc rút súng, điểm ấy là cần phải chú ý. Trần Sở Phong thổi thổi hơi nóng trên chén trà, nhàn nhạt nói. Nếu như không có Lục Bắc Thần hỗ trợ, đoán chừng ông ta cũng không dám. Chỗ này là Trung Quốc, đã nhiều năm như vậy, đã không phải là chỗ ông ta có thể ngang ngược được. Lão gia, chúng ta tiếp theo có cần làm chút gì không? Hãy kiểm tra lại một lần nữa xem thử có sơ hở nào trong chuyện này nữa không, tranh thủ đừng lộ ra sơ sót. Vương Đình Sơn thảnh thơi mà nói, tựa như không có chút lo lắng nào. Vẻ mặt của Lý Mật khẽ thay đổi, "Ê lão gia, kỳ thực có một chuyện, tôi vẫn muốn nói." "Không sao, cứ thoải mái mà nói là được rồi. Cho dù chúng ta không có lộ ra bất kỳ sơ sót nào, cũng sẽ dấy lên nghi ngờ." Lý Mật nói. Nhìn toàn bộ Trung Quốc, có năng lực làm ra chuyện như vậy, đều không cao hơn ba gia tộc, lại thêm quan hệ của chúng ta với Lâm Dật, chúng ta càng có động cơ để ra tay với anh ta. Lục Bắc Thần là một người thông minh, tôi nghĩ ông ta có thể sẽ hoài nghi chúng ta. Điểm ấy tôi sớm đã nghĩ đến. Vương Đình Sơn nói. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần là làm, liền tất nhiên sẽ bị hoài nghi, đây là điều đương nhiên. Nhưng tôi không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, coi như là Lục Bắc Thần, cũng không có khả năng nói là tôi làm được, càng không thể động thủ với tôi. Mặc dù nhà họ Vương sa sút, nhưng vẫn là gia tộc có thể xếp vào top 5 gia tộc ở Trung Quốc, không người nào có thể trừng phạt tôi. Tôi biết rồi. Đi đi, tiếp tục nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia, báo cáo kịp thời. Biết rồi. Hơn 2 giờ chiều, đoàn người máy bay hạ cánh tại sân bay Dương Thành. Ngoại trừ người thân của Lâm Dật, Lương Nhược Hư cũng cùng đi theo. Đây là thủ tục cuối cùng rồi, dù như thế nào cô cũng muốn đi theo hoàn thành. Ngoài ra, còn có người của Lữ đoàn Trung vệ, đều muốn tiễn nửa đoạn đường cuối cùng này. Nhưng mà Lưu Hồng với Khâu Vũ Lạc không đến Dương Thành, mà là đi Tứ Xuyên. Bọn họ là đại diện của Lữ đoàn Trung vệ, còn phải đi thăm người nhà của Chu Lương và dự tang lễ của cậu ta. Máy bay sau khi hạ cánh, một đoàn người đi tới Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Theo sự sắp xếp của Dương Nghiễm Hạ, chuyện bên này cũng là thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ trở ngại nào. Sau khi tro cốt được chôn cất, mọi người từng người một tiến lên cúi đầu chia buồn. Kỷ Khuynh Nhan với Lương Nhược Hư trong lúc đó, hình như cũng mất đi khúc mắt đó. Lại như Tần Ánh Nguyệt nói, người cũng đã chết rồi, còn để ý nhiều như vậy làm gì? Đứng ở hàng sau Lâm Cảnh Chiến bĩu môi. Cái tên cẩu vật này còn rất được hoan nghênh. Hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi thủ tục cũng đã hoàn thành. Mấy chục người cuồn cuộn, toàn bộ đều ảm đạm rời đi. Gió trong nghĩa trang có phần hiu quạnh, dù cho bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng bầu không khí lại đặc biệt ngột ngạt. Mọi người sau khi rời đi, trước mộ Lâm Dật không có một bóng người. Ước chừng nửa giờ sau, Vương Oánh mặc đồ đen đi lặng lẽ lại đây. Cô biết rõ thân phận của mình, chính là tình nhân của Lâm Dật. Thân phận này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có cách nào ở trước mặt mọi người xuất hiện, chỉ có thể len lén lại đây. Cậu cái tên hỗn cầu. Làm chuyện gì cũng trong im lặng. Vương Oánh ngồi bệt ở trước bia mộ Lâm Dật, nước mắt lã chả mà rơi xuống. Cậu đi rồi, còn để chị sống thế nào đây? Đối với mọi người mà nói, sinh lão bệnh tử đều là chuyện có thể tiếp nhận được. Nhưng Lâm Dật lại lặng lẽ ra đi quá mức đột ngột. Trong lòng không có bất kỳ chuẩn bị gì, đột nhiên xuất hiện tin dữ, đánh mỗi người một cái trở tay không kịp. Trước bia mộ Lâm Dật, Vương Oánh lưu luyến thật lâu không muốn rời đi, mãi đến khi nghĩa trang sắp đóng cửa cũng không nỡ rời đi. Yến Kinh, suối nước nóng thủy quả. Một buổi chiều, Lâm Dật với Tống Kim Dân không đi đâu cả. Vẫn luôn ở trong phòng riêng, khi đói bụng liền gọi một ít đồ ăn, đè xuống đến mức không còn biết trời đâu đất đâu, khá có một loại cảm giác thông cảm. Sau khi ấn xong chuông cuối cùng, Tống Kim Dân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 10 giờ hơn. Không sai biệt lắm, đi làm việc thôi. Tống Kim Dân giơ chén rượu lên, cùng Lâm Dật cùng một cái, một hơi uống hết nửa chai bia còn lại. Sau đó xoay xoay lưng, từ trung tâm tắm rửa đi ra ngoài, sau đó lên xe, hướng về nhà họ Vương lái đi. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Vương, chỉ có thư phòng đèn vẫn sáng. Vương Miện đã đi nghỉ ngơi rồi, nhưng Vương Đình Sơn với Trần Sở Phong vẫn còn ở chỗ này. Xem ra Lâm cảnh chiến là thật sự kết thúc rồi, vậy mà cứ như vậy rời đi. Trần Sở Phong cảm khái nói. Tôi đoán chừng là Lục Bắc Thần đã làm. Vương Đình Sơn nói. Với thân phận của ông ta, có thể đến Trung Quốc, nhất định là ông ta lặng lẽ nhận lấy, tất nhiên không thể để ông ta ở lại Trung Quốc lâu được. Lâm cảnh chiến là thật sự cô đơn rồi. Trần Sở Phong cảm khái một tiếng, nói. Với cái tính cách hung hăng càng quấy của Lâm cảnh chiến kia, nếu như chuyện ông ta muốn làm, coi như là Lục Bắc Thần lên tiếng, xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta cũng không có khả năng nói đi sẽ không đi. Tôi cũng nghĩ như vậy, vốn dĩ tôi còn muốn làm chút công tác chuẩn bị, lần này được rồi, ông ta vậy mà đi rồi. Vương Đình Sơn đốt điếu thuốc, biểu hiện cũng hơi xúc động. Thiên đạo tốt luân hồi, năm đó có bao nhiêu hung hăng, hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật. Con trai bị giết chết, vậy mà cứ như vậy xám xịt rời đi, ông ta cũng không phải là Lâm cảnh chiến của lúc trước. Tôi phân tích một chút, ông ta hiện tại cũng chỉ là dự uy danh năm đó ở Yến Kinh đùa giỡn một chút uy phong, đã không còn dũng cảm như xưa nữa. Ai nói không phải đây, lão Trần, thời gian cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ trước đi. Vương Đình Sơn đứng dậy nói. Lâm cảnh chiến cũng đã đi rồi, cũng không cần phải đem suy nghĩ đặt ở trên người ông ta nữa. Đi thôi. Vương Đình Sơn đi tới, đem Trần Sở Phong đỡ lên, đi đến phòng cho khách bên cạnh. Đèn trên hành lang lầu 2 đã tắt, Vương Đình Sơn đang chuẩn bị đi mở đèn. Nhưng vừa đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến. Điều này khiến hai người họ khó hiểu, đồng thời cũng trở nên căng thẳng. Trong nhà chỉ có ba người, con trai đã nghỉ ngơi, tiếng bước chân ở đâu ra? Ai dám xông vào Vương gia? Rất nhanh, bọn họ ở lối đi hành lang, nhìn thấy một cái bóng đen. Dựa vào ánh trăng, bọn họ nhìn thấy một gương mặt. Mặt của Lâm Dật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.